Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, tới. Cũng đừng đi, tại ma viên trong miệng, cái kia màu đen nguyên khí đạn từ từ ngưng tụ, như mực đen nhánh, tựa như muốn chảy ra nước. Đây là cực độ ngưng tụ trạng thái, trong đó năng lượng đạt được kịch liệt áp xúc, một kích này nổ tung. Chỉ sợ toàn bộ quá cực lớn trận sẽ nháy mắt vỡ nát. Một lần nữa trở thành phế tích. Ngay tiếp theo, cái này hoàng cung kiến trúc cũng sẽ đổ sụp. Căn bản không chịu nổi một kích kinh người này. Khí tức ngột ngạt dần dần bao phủ xuống. Làm cho chàng diện lâm vào ngưng kết. Ứng Thiên Quốc bên này rất nhiều đại thần cùng hộ vệ vội vàng chạy trốn đến một bên. Không dám tiếp tục dừng lại tại nguyên chỗ. Tràng diện trong lúc nhất thời trở nên có chút hỗn loạn lên. Cái bàn ngã trên mặt đất, rượu ngon món ngon càng là rơi đầy đất, lộ ra có chút lộn xộn. Đi, Vương Thắng thấp a một tiếng, đưa tay hướng phía Lữ Thiên Nhất chỉ. Cái kia màu đen nguyên khí đạn chính là tại không trung vạch ra một đạo thật dài đường vòng cung, hướng phía Lữ Thiên bắn ra. Siêu, một nháy mắt. Mặt kia bồn lớn nhỏ nguyên khí đạn chính là bay đến Lữ Thiên trước mặt. Mang theo khí tức hủy diệt. Vương Thắng mang trên mặt tươi cười đắc ý. Đã thấy Lữ Thiên chậm rãi vươn tay. Như là dương chi ngọc bàn tay nhẹ nhàng vẩy một cái. Cái kia màu đen nguyên khí đạn chính là bị đẩy lùi. Hướng phía giữa bầu trời bay đi. Oanh! Nguyên khí màu đen gầy tại không trung đột nhiên nổ tung. Một cỗ cuồng bạo khí tức đột nhiên từ không trung rơi xuống. Tựa như là một trận gió lốc. To lớn mây hình nấm bao phủ Thiên Kinh Thành. Cuồn cuộn như nước thủy triều. Bay thẳng thương khung. Không chỉ có là quá cực lớn trận. Toàn bộ Thiên Kinh đều là chịu ảnh hưởng. Như là cuồng phong quá cảnh. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn trà sát một trận gió lốc. Còn lại ba động đều bị Lữ Thiên chế trụ. Lấy thiên địa nguyên khí chôn vùi rơi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Thắng nhìn xem không trung kia to lớn mây hình nấm. Trong lòng có chút bỡ ngỡ. Cái này, thật là người lực lượng a. Hắn có chút không dám tin tưởng. Đây quả thật là đáng sợ. Như vậy cường đại một cái nguyên khí đạn. Hắn thế mà cứ như vậy bấm tay bắn ra. Ngay tại Vương Thắng trong lòng run sợ thời điểm. Đột nhiên nghe được trước người truyền đến đâm xuyên không khí nổ đùng thanh âm. Hắn đột nhiên quay người, chỉ thấy Lữ Thiên cái kia ngọc chén rượu đối diện bay tới. Như là như mũi tên sắc bén, xẹt xẹt, ngọc chén rượu xẹt qua hư không, lôi ra một đầu thật dài bạch mang, chuẩn xác không sai lầm cắm vào Vương Thắng mi tâm, xuyên qua mà qua, mang theo một đầu thật dài huyết hoa. Vương Thắng trên trán xuất hiện một ly rượu lớn nhỏ trống rỗng, dọa người vô cùng. Hắn trừng mắt hai mắt thật to, tràn ngập sợ hãi vô ngần, có thể cảm giác tự thân sinh mệnh khí tức ngay tại cấp tốc biến mất. Cái này, làm sao có thể? Vương Thắng khó có thể tin nói. Sau đó phịch một tiếng ngã xuống đất, hắn chí tử đều không rõ ràng. Đây là vì cái gì? Vương Thắng ngã xuống đất thanh âm, đem đờ đẫn sở hữu người kéo về trong hiện thực. Bọn hắn nhìn xem kia ngã trên mặt đất Vương Thắng, từng cái lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, chỉ cảm giác trái tim có chút kiềm chế, không cách nào nhảy lên. Như thế cường đại nửa bước tông sư, thế mà cứ thế mà chết đi. Bọn hắn không dám tin tưởng mình con mắt nhìn thấy một màn này. Đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Trong lòng bọn họ bên trong thần tiên, bị Lữ Thiên Nhất một ly rượu xinh xinh đập chết. Đao số không cùng tá lúc hai người sững sờ ngay tại chỗ. Đáy lòng có thấy lạnh cả người tự nhiên sinh ra. Hai người liếc nhau, không nói hai lời, trực tiếp là phóng lên tận trời. Muốn thoát đi, nói đùa cái gì? Đây tuyệt đối là tông sư. Một ly rượu đập chết một nửa bước tông sư. Đây không phải tông sư là cái gì? Bọn hắn cũng không ngốc. Lại liên tưởng Lữ Thiên lúc trước nhẹ nhõm cùng Sở Quốc phát sinh sự tình. Bọn hắn rốt cục minh bạch, đi mẹ nhà hắn nửa bước tông sư. Bọn hắn giống như là lòng bàn chân xóa đi dầu đồng dạng tại không trung bay thật nhanh. Tốc độ nhanh đến để người nghẹn họng nhìn chân chối. Người ở chỗ này còn chưa kịp phản ứng, chính là nhìn thấy hai người bọn họ phóng lên tận trời. Đã tới, vậy cũng chớ đi, Lữ Thiên cười nhạt nói. Đưa tay một chỉ, kia thiên địa nguyên khí chính là như nước biển rót ngược vào. Đem hai người từ không trung đánh xuống mà xuống. Phanh phanh, hai tiếng nổ mạnh, hai người rơi xuống tại quá cực lớn trên trận. Bộ dáng chật vật, uống, hai người một cái Lý Ngư đả đĩnh bắn lên. Toàn thân tách ra vô lượng hào quang, muốn đem đỉnh đầu phong ấn đánh vỡ. Một thanh trường đao màu xanh nháy mắt từ giữa bầu trời buông xuống. Như là thiên đao đồng dạng, óng ánh chướng mắt, một tôn đại Phật một lần nữa ngưng tụ mà ra. Toàn thân tắm rửa lấy thần thánh quang huy, giống như là chân Phật. Giờ khắc này, hai người đều là lấy ra áp đáy hòm phương pháp. Bọn hắn cũng không muốn chết tại nơi này. Chỉ cần là có thể chạy đi, hết thảy cũng còn có thể có đường sống. Nhưng mà, đối mặt bọn hắn một kích toàn lực, Lữ Thiên chỉ là khẽ quát nói. Chấn, chỉ thấy kia trên bầu trời phong vân biến ảo. Một tòa cổ pháp mà to lớn thiên bi ầm vang rơi xuống. Đông, hư không nổi sóng, đại địa khẽ run, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, thiên bi đột nhiên rơi xuống, không thể ngăn cản. Tại thiên bi trước mặt, vô luận là kia trường đao màu xanh vẫn là tôn kia đại Phật, tất cả đều sụp đổ ra, hóa thành quang vụ biến mất. Không, không, thiên bi dưới đáy hai người cao giọng nói, đáy lòng hàn ý dày đặc, bọn hắn tràn đầy tự tin mà đến, coi là bất quá là nhẹ nhõm tiến hành, sau khi trở về còn có thể đạt được mình muốn đồ vật. Nhưng bây giờ, bọn hắn trong lòng ảo não vô cùng. Đây là tông sư, bọn hắn đến nơi này hoàn toàn là chịu chết. Đang lúc bọn hắn hối hận thời điểm, thiên bi ầm vang rơi xuống, đem bọn hắn nện thành bột mịn, tại chỗ vỡ nát biến mất. Vừa vặn, cũng tỉnh ta đi tìm các ngươi. Lữ Thiên cười nhạt nói, từ đầu đến cuối cũng không đứng lên, thần sắc một mực rất bình tĩnh. Ở đây sở hữu người trong lòng run lên. Lúc này mới khắc sâu ý thức được Lữ Thiên chân chính năng lực. Ba vị nửa bước tông sư a, cứ như vậy sinh sinh bị giết, cái này thật sự là kinh người. Lúc này, bọn hắn tất cả đều là hướng phía Lữ Thiên quỳ lạy xuống tới. Trong lòng càng kính sợ, kính như thần minh, cũng đúng, chỉ có thần minh mới có thể không nhìn kia hoàng vị dụ hoặc. Hiện tại bọn hắn rốt cục minh bạch Lữ Thiên vì sao đối hoàng vị không có hứng thú. Nếu là bọn hắn cũng có được như vậy thực lực, ai còn sẽ để ý cái này nho nhỏ hoàng vị. Rất nhanh, đao số không, tá lúc, Vương Thắng tại Ứng Thiên Quốc bại vong tin tức chính là truyền đi. Chấn động mảnh đất này khu, Đại Yến Quốc, cây rừng nước, thịnh đường nước vì đó rung động. Ba tên nửa bước tông sư toàn bộ tử vong. Đây là kinh khủng bực nào sự tình, bọn hắn không phải rất rõ ràng, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Không chờ bọn họ có hành động, Lữ Thiên hành động đã là bắt đầu. Hắn đem Thanh Long Đại Nguyên Soái, Chu Tước Đại Nguyên Soái, Huyền Vũ Đại Nguyên Soái triệu tập lại, sắc mặt bình thản nhìn xem bọn hắn. Ta sẽ tiến về Tam Quốc bên trong bình định hết thảy vượt qua các ngươi thực lực chướng ngại. Các ngươi sau đó dẫn binh mà vào, đem Tam Quốc tất cả đều cầm xuống. Nghe vậy, ba vị đại nguyên soái thể xác tinh thần run lên. Đây là muốn nhất thống mảnh đất này khu a. Hiện tại, khoanh chân tu luyện, ta giúp đỡ bọn ngươi nhập nửa bước tông sư. Lữ Thiên bình tĩnh nói. Ba vị đại nguyên soái hiển nhiên sớm đã là biết Dương Liệt Hổ chuyện bên kia. Vội vàng khoanh chân ngồi xuống tiến vào trạng thái tu luyện. Bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn thế mà cũng có như thế một ngày, có thể nhập nửa bước tông sư. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.